Không dán với chúng nó thì chúng nó nhở ngay. Tôi thì lại nghĩ khác. Ngày nào thì cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.